Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1450, Thương Minh xây dựng thêm, Su Bảo hành động vẫn còn tiếp tục, tìm tới rất nhiều quý giá chi vật, thậm chí ngay cả kim đan đều sưu tầm quá chừng 20 viên. Đáng tiếc đều là nhất phẩm kim đan, không có tuyệt phẩm kim đan, thiên thạch, ha ha ha. Ba viên thiên thạch, Trúc Long mở ra một cái tử kim cái dương, con mắt một trận tỏa ánh sáng, rít gào lên tiếng, cái dương này tuy rằng không lớn, nhưng là bên trong gửi bảo vật cực kỳ quý giá, liền quang giới thạch đủ có hơn 150 viên, thậm chí trong này còn có ba viên thiên thạch, tinh thần thiên thạch, kiếm tâm thạch, mộc nguyên thiên thạch. Đạo lăng nội tâm đều là run lên. Thiên thạch chính là thập giới mạnh nhất tài nguyên. Vật này trên căn bản có tiền đều không không tới. Này ba viên thiên thạch, trong đó kiếm tâm thạch là quý trọng nhất. Tu kiếm kỳ tài một khi dung hợp kiếm tâm thạch, cực đoan tuyệt vời. Ha ha, đầy đủ ba viên thiên thạch. Đạo lăng đại hỉ, đây chính là ba cái thiên thạch cùng hơn 150 viên giới thạch, này một bút tài nguyên quá to lớn, trên căn bản đều mua không được. Được rồi, ta đến rồi một chuyến cái gì đều không lao đến, đem tinh thần thiên thạch cho ta đi. Thu Quân Quân lấy đi tinh thần thiên thạch, vật này đối với tinh thần học viện mà nói ý nghĩa không nhỏ, thiên thạch cũng không thể tùy ý dung hợp. Am hiểu cái gì liền muốn dung hợp cái gì thuộc tính thiên thạch. Tinh thần học viện chủ tu chính là ngôi sao loại hình pháp môn. Vì lẽ đó tinh thần thiên thạch chính là học viện khát vọng nhất được tài nguyên. Tông chủ đã đều thu cẩn thận. Hiện tại chúng ta nên làm gì? Nhân mã của nhân thế gian đã tập hợp xong xuôi. Từng cái trên mặt treo đầy nụ cười. Có người vui đều một trận cười khúc khích. Lần này thu hoạch phi thường to lớn. Chọn liệp long gian sao huyệt. Quả thực là kiếm lời ngã. Nhìn các ngươi từng cái cao hứng. Sưu tầm bảo vật các ngươi đều có thể lấy đi vài món. Có thể đừng cho ta nhiều năm a. Đạo lăng bật cười nói. Đa tạ tông chủ. Nhân thế gian cao thủ đều kinh hỉ không gì sánh được. Thậm chí bọn họ hiểu được nhân thế gian hiện tại khuyết giảm rất nhiều quý giá tài nguyên. Ở Ngô Phi ngày càng tuyên đạo dưới, bọn họ đều hiểu chính mình chính là nhân thế gian trụ cột. Tương lai nhân thế gian còn cần tại bọn họ dẫn dắt đi lớn mạnh cường thịnh. Đạo lăng đều một trận lấy làm kỳ. Này liệp long gian đều thành nhân thế gian vú em, muốn cái gì có cái đó, muốn người có người, đòi lấy vật gì tư cho vật tư. Thu Quân Quân, chúng ta chuẩn bị hiện tại liền đi, nhất định phải mau chóng xử lý những này mỏ quặng. Thu Quân Quân gật gật đầu, nàng cũng biết rõ việc này quan hệ trọng đại, có thể ảnh hưởng toàn bộ thập giới thị trường. Một khi những này mỏ quặng từng cái bán đi, ảnh hưởng không gì sánh được kinh người. Kim Qua vui hùng hục, hắn cảm giác mình thu hoạch mới gọi lớn. Bởi vì hai cái này khôi lỗi, Kim Qua cẩn thận ngắm nghía, cuối cùng đạt được một cái kết luận. Hai cái có hình người khôi lỗi có thể lấy thần kim tăng lên cường độ, có rất lớn độ khả thi một lần nữa rèn đúc một lần, bước vào nửa bước đại năng cảnh giới. Bất quá Kim Qua ý nghĩ này hiện nay không cách nào thực thi, nhất định phải chờ hắn có tư cách luyện chế hàng đầu chí bảo thời điểm mới có thể làm đến. Hắn phỏng chừng còn cần không ít năm money. Đạo lăng bọn họ hỏa tốc trở về nhân thế gian. Thu Quân Quân lại là một mình ra đi. Nàng phải đi về thông báo dục trưởng lão đi tới nhân thế gian nghị sự. Đồng thời đạo lăng phái người đi ra ngoài đem Ngọc Nghiễm mời tới. Hết cách rồi, bởi vì dây dưa tài nguyên quá lượng lớn. Nhân thế gian không thể ăn không vô, nhất định phải liên thủ mới được. Thậm chí đạo lăng đánh giá, liền là liên thủ, cũng chỉ có thể ăn một ít mỏ quặng. Cụ thể còn muốn chờ kết quả thống kê đi ra. Đạo lăng cũng phái người hỏa tốc tra xét những này mỏ quặng chân thực tính. Muốn làm ra một cái cơ bản thống kê. Một khi thanh niên mặc áo lam nghĩ đến chuyện này, đến thời điểm e sợ sẽ nổi điên. Trời biết hắn sẽ làm ra cỡ nào cử động. Sau hai ngày, toàn bộ thập giới đều bạo phát một hồi động đất. Hắc tinh đại chiến đã truyền ầm lên rồi. Bao nhiêu năm, đại năng dĩ nhiên ở trong vũ trụ sao trời tranh đấu. Mà tàng giới ma vương còn sống sót, tin tức truyền đi, gây nên động tĩnh phi thường to lớn. Liền cực đạo đế binh đều không giết chết. Có thể tưởng tượng được ở chuyện này gây nên chấn động có bao nhiêu kịch liệt. Liệp Long Gian dĩ nhiên có đại năng. Đây rốt cuộc là thật hay giả? Các tộc đều không thể tưởng tượng nổi. Tin tức càng ngày càng chứng thực nhân thế gian có đại năng là thật. Đại nhân vật đều cảm giác được đại năng ở giao thủ. Quả thực là uy chấn vũ trụ hồng hoang. Ta xem 8 phần 10 là cùng Liệp Long Gian đại năng đánh vào nhau. Nhân thế gian có đại năng tin tức 8 phần 10 là thật. Bằng không tàng giới ma vương không lý do còn sống sót. Hắn nhưng là bị đế binh kích thương. Quãng thời gian trước còn có người nói tàng giới ma vương là Liệp Long Gian. Hiện tại đây, này có chút buồn cười. Nhân thế gian liên thủ với tinh thần học viện, có người nói phá hủy Liệp Long Gian sao huyệt. Bất kể nói thế nào, lần này Liệp Long Gian cùng tinh thần học viện phá hủy Liệp Long Gian, đối với thập giới chính là một chuyện may mắn, không sai. Liệp Long Gian làm nhiều việc ác, nhân thế gian cách làm thật hả giận a, thập giới các tộc đều khiếp sợ. Rốt cuộc liên quan đến Liệp Long Gian tồn vong, trước đây nhưng là không ai dám vây giết Liệp Long Gian sát thủ. Nhưng là nhân thế gian cùng tinh thần học viện liền dám làm như thế. Hơn nữa công kích sao huyệt, nhân thế gian cùng tinh thần học viện danh vọng trong lúc nhất thời thiêu đốt đến cực điểm. Hơn nữa chừng 10 ngày đi qua sau, toàn bộ thập giới bão táp càng lúc càng lớn. Bởi vì nhân thế gian cùng tinh thần học viện ở liên thủ phá hủy các đại giới Liệp Long Gian sao huyệt, chuyện này dẫn ra hiệu quả liền lớn hơn. Bởi vì càng về sau, liên lụy vào càng nhiều người, có mấy cái đỉnh cấp thế lực ẩn ra nhân mã phối hợp tinh thần học viện cùng nhân thế gian đang hoàn thành lần này tráng cử. Cùng Liệp Long Gian có cửu oán không muốn quá nhiều, đỉnh cấp thế lực điều động phối hợp nhân thế gian, này không vượt ra ngoài người ngoài dự liệu. Nói chung lần này thập giới lại một lần nữa bị gây nên ngọn lửa chiến tranh. Thánh viện những thế lực này hiếm thấy yên tĩnh lại. Vào lúc này không ai ngốc đến làm trái lại. Liệp Long Gian nhưng là bị thập giới các thế lực lớn căm hận tổ chức. Mà các đại giáo nội bộ sóng ngầm lưu sóng, nhân thế gian đến cùng có hay không đại năng, đây mới là bọn họ chân chính quan tâm sự tình. Tổng chi nhân thế gian là không có cụ thể lời giải thích. Nhân thế gian nơi này cũng cực kỳ náo nhiệt. Nửa tháng trôi qua, nhân thế gian trở thành thập giới tiêu điểm. Mỗi ngày đến bái phòng người đếm không xuể. Thậm chí cầu đan cũng không nhiều. Tàng giới ma vương nhưng là tuyệt phẩm kim đan tông sư. Ta đều muốn bận bịu điên rồi. Những này vũ trụ cường giả uy thế quá to lớn, đều muốn gia nhập chúng ta nhân thế gian. Bọn họ đều là hướng về phía đại năng đến. Có những cường giả này gia nhập cũng là chuyện tốt. Bất quá cũng có chuyện xấu. Bất quá gần nhất, thập giới không ít kỳ tài đều muốn gia nhập nhân thế gian. Ngô Phi đối với chuyện này rất đau đầu. Hắn không thể nào muốn đem những người này chưa đi vào. Nếu là tìm đến một ít tâm thuật bất chính không phải là chuyện tốt đẹp gì. Không lại đây quá nhiều người. Rất nhiều ngày phú đều không yếu. Nói chung bận bịu sứt đầu mẻ chán. Đùa giỡn. Chúng ta nhân thế gian hiện tại có tuyệt phẩm kim đan tông sư. Nhất phẩm kim đan tông sư 2 vị. Luyện khí đại tông sư 1 vị. Càng có hỗn độn chí bảo tọa chấn. Thập giới có cường giả gia nhập là tất nhiên. Bất quá chiêu mộ thập giới đệ tử điều kiện có thể cao hơn tàng giới hơn nhiều. Nhân thế gian trên dưới càng ngày càng bận rộn lục. Bất quá hiện tại nhân thế gian bận rộn nhất không là chuyện này. Hiện tại chỉ có thể đem khoảng cách thập giới so sánh gần khu vực thống kê đi ra. Phổ thông mỏ quặng quá nhiều. Đầy đủ hơn 500 cái mỏ quặng. Loại cỡ lớn mỏ quặng có hơn 90 cái. Thần khoáng liền thiếu. Có 11 điều thần mỏ quặng. Loại cỡ lớn thần mỏ quặng có 2 cái. Đây là quý giá nhất. Ta nói Ngô Phi, ngươi có chút không tự mãn. Đây chính là hơn 500 điều mỏ quặng. Đạo Hồng An không còn gì để nói. Căn cứ Liệp Long Gian tình báo, chúng ta hiện tại nắm giữ mỏ quặng, ngoại trừ thần khoáng bên ngoài, phổ thông mỏ quặng đã vượt qua thánh viện. Đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Ngô Phi cười hì hì. Hơn nữa đây chỉ là khoảng cách thập giới so sánh gần khu vực. Bọn họ hiện tại mới kiểm kê ra không tới 1/10 mỏ quặng. Dục trưởng lão vô cùng kích động. Đạo Lăng cũng không cần thiết gạt hắn. Chuyện này Thu Quân Quân biết đến rõ rõ ràng ràng. Dục trưởng lão, các ngươi có thể điều đi ra bao nhiêu người khai thác mỏ? Đạo Lăng hỏi. Hắn đã cùng dục trưởng lão thương lượng được rồi. Mỏ quặng hắn lấy đi chính là mở mỏ quặng đến thời điểm giao cho nhân thế gian 2 thành liền được rồi. Bởi vì mỏ quặng quá nhiều, nhân thế gian đào cái 1000 năm đều đào không xong. Mà những này mỏ quặng rất phỏng tay, nhất định phải dành thời gian giải quyết. Hiện tại Đại Chu Hoàng Triều đã phát động rồi, đang toàn lực đào móc một cái loại cỡ lớn thần khoáng. Loại cỡ lớn thần khoáng Đạo Lăng chắc chắn sẽ không lấy ra đi bán đi. Nhân thế gian cùng Đại Chu một người vừa mới bắt đầu toàn lực đào móc. Đến thời điểm Đại Chu cần giao cho nhân thế gian một nửa thu hoạch. Nhân thế gian khai thác mỏ người tuy rằng ít một chút. Bất quá hiện tại Lục Dực Kim Thiền Đại Quân đã triệu tập đi qua. Để chúng nó trực tiếp thôn phệ mỏ quặng. Như vậy nhắc nhở tốc độ cực kỳ nhanh. Đồng thời qua tử bọn họ cũng nhiều lần điều động ở các đại vũ trụ khu vực. Đều là khoảng cách thập giới xa xôi khu vực. Chuẩn bị lấy kỳ môn độn giáp thủ đoạn. Trước tiên phong tỏa ngăn cản một ít thần mỏ quặng. Chủ yếu vẫn là thần khoáng. Đây mới là đầu to. Tinh thần học viện nếu là toàn lực điều động, phổ thông mỏ quặng có thể bắt hơn 50 điều. Thần khoáng liền ít một chút, có thể bắt 3 cái tiểu nhân là tốt lắm rồi. Muốn khai thác thần khoáng không phải là dễ dàng như vậy, cần cường giả mới có thể mở được động. Có chút thần kim đại thành thần vương đều rất khó khởi động. Phỏng chừng Ngọc Gia tình huống cùng các ngươi gần như. Ngô Phi, Ngọc Gia sự tình liền giao cho ngươi, đem mỏ quặng trực tiếp bán cho bọn họ. Hiện tại nhân thế gian còn thiếu nợ Ngọc Gia rất nhiều đan dược. Ngược lại hiện tại có nhiều như vậy mỏ quặng, trực tiếp dùng để đặt cọc. Ngô Phi gật đầu, hắn dự định trả hết nợ nần sau, ở dùng mỏ quặng đổi lấy đan dược. Bạch Thu, dùng mỏ quặng giao dịch cửa hàng ngươi cảm giác thế nào? Đạo Lăng con mắt nhìn về phía Tử Bạch Thu, hơi mỉm cười nói. Này không thành vấn đề, có thể nắm giữ cửa hàng lớn, đều là có thế lực lớn dựa vào. Cửu giới thế lực lớn phi thường khuyết thiếu mỏ quặng. Tử Bạch Thu mở miệng cười. Này muốn xem ngươi muốn bao nhiêu cửa hàng khẳng định là có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Những này mỏ quặng lưu ở trong tay quá nguy hiểm, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất bán đi mới được. Đạo Lăng trầm ngâm một hồi nói rằng, dùng mỏ quặng trao đổi cửa hàng, này thủ bút cũng không nhỏ. Đây là hiện nay duy nhất có thể nhanh chóng bán đi thủ đoạn. Mà nếu là bán mỏ quặng lời nói, độ khó không nhỏ. Các thế lực lớn cất giữ hỗn độn tệ chỉ sợ sẽ không dễ dàng vận dụng. Cái phương pháp này có chút không thể thực hiện được. Ngươi cảm giác một cái phổ thông mỏ quặng có thể đổi đến ra sao? Tử Bạch Thu lườm một cái, nói rằng phổ thông mỏ quặng không đáng giá. Nếu muốn mua cửa hàng, tối thiểu cũng muốn mua trung đẳng cửa hàng. Chúng ta Tinh Minh năm cửa hàng chính là trung đẳng. Mỗi một cái trung đẳng cửa hàng đều có rất nhiều khách hàng quen. Nếu như dựa theo tiền tài đến tính toán, giá trị e sợ ở 5-6 ước hỗn độn tệ. Nhưng là ngươi muốn mua cửa hàng, bên trong cửa hàng nhất định phải có vật tư mới có thể. Bình thường một cái trung đẳng cửa hàng giá trị đều ở 1 tỷ đến 2 tỷ trong lúc đó. Bé ngoan, Đạo Lăng một trận bĩu môi. Ngươi có biết hay không? Ngoại trừ chúng ta tàng giới, toàn bộ cửu giới trung đẳng cửa hàng, con số ở 20.000 đến 20.000 một trong lúc đó. Ngươi sao biết đến? Tử Bạch Thu giật mình. Chuyện này muốn thống kê đi ra quá khó khăn, trên căn bản không thể nào làm được. Cái này tự nhiên muốn bảo mật. Đạo Lăng cười thần bí. Tử Bạch Thu nện cho hắn một cái, lườm một cái nói rằng, muốn dùng phổ thông mỏ quặng trao đổi trung đẳng cửa hàng, sợ là muốn 10 cái mới có thể đổi đến một cái. Đổi, tận lực nhiều đổi. Tức Nhưỡng tiếng trầm nói. Tức Nhưỡng, ngươi có ý gì? Đạo Lăng hỏi dò. Ngươi không hiểu. Bản đại nã phỏng chừng, bởi vì luân hồi thánh địa thời điểm biên cảnh mở ra rất nhanh, bản đại nã cho ngươi bảo đảm biên cảnh tài nguyên giá trị cao hơn thập giới rất nhiều. Mới vài tỷ một cái cửa hàng, quá tiện nghi. Ngươi hiện tại mua phỏng trường dùng không được mấy năm, sẽ thăng trị đến một cái đáng sợ con số. Tức Những lời nói ngược lại nhắc nhở Đạo Lăng, điểm ấy hắn thật không nghĩ tới. Thế nhưng thần khoáng không nên bán, liền là bán cũng không thể nhiều bán. Nếu là cái này tinh không đồ ghi chép mỏ quặng đều là thật sự, ngươi liền triệt để phát ra, bản đại nã bảo đảm. Ngươi nếu có thể đem những này thần khoáng đào móc ra, tuyệt đối có thể tương đương với vài tôn đại năng của cải. Ngoặc kép, hết chương.